Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay trong video số 399, chúng ta có hai câu chuyện. Một câu chuyện xảy ra ở bên nước ngoài, bên Nhật, và một câu chuyện ở Việt Nam. Đến với câu chuyện thứ nhất là lá thư của chị Tường Vi. Chị sinh năm 85, nguyên quán của chị ở Bình Dương. Chị có tâm sự là tuy là dân miền Đông nhưng mà chị rất là thích nét văn hóa của người miền Tây. Rồi có khi mà chị đi taxi á, bác tài mới hỏi bộ chị là người miền Tây hả? Tại vì cái cách nói chuyện, phát âm, rồi cái cách chị dùng phương ngữ á, nó rặt miền Tây luôn. Chị nói có lẽ vì như vậy mà chị cũng có duyên với kinh Ly Kỳ, với một cái lối kể của người miền Tây. Đó. Thì chị kể là hồi năm 2018 chị đi du học ở bên Nhật. Chắc là bà con sẽ ngạc nhiên tại sao chị lại đi du học ở cái độ tuổi đó. Để coi, 85 mà 2018 là lúc đó là 33 tuổi. Thì hồi trước á, chị nói là không có điều kiện, cho nên là tốt nghiệp xong thì chị làm cho một công ty của Nhật tới 8 năm rưỡi. Để dành đủ tiền rồi thì chị mới quyết định đi du học, đúng với cái ước mơ từ nhỏ của chị. Mặc dù trước đó chị đi Nhật rất là nhiều lần rồi, nhưng mà lần này với tư cách là một du học sinh thì cái cảm giác của chị nói nó rất là khác. Chị đang ở cái độ tuổi cũng không có còn trẻ, không có còn quá trẻ mới đúng. Nên là thay vì chọn những cái thành phố lớn thì chị lại quyết định tới thành phố phía nam của Nhật Bản. Chị đã bỏ thời gian ra để mà nghiên cứu, nhận thấy ở đó là vắng vẻ hẻo lánh, trăm năm rồi không có xảy ra động đất. Thì nhờ cái nghiên cứu của chị mà khi chị qua đó được 2 tuần thì đã xảy ra động đất. Một cái trận động đất kinh thiên động địa, lớn nhất trong vòng 100 năm. Mấy bạn của chị nói chứ mày hên lắm mày mới được xui như vậy luôn á. Cái khóa của chị năm đó có hết thảy là mấy chục người, toàn là mấy bạn ở cái độ tuổi 19-20. Và đặc biệt là đa số, chị nói có một cái điều đặc biệt là rất là nhiều bạn dân Bến Tre. Thấy chị lớn tuổi hơn lại biết tiếng Nhật, cho nên là thầy cô hay giao cho chị cái việc thông dịch để mà nhắc nhở giùm mấy đứa nhỏ. Trường thuê mấy căn hộ trong 2 tòa nhà chung cư gần trường, rồi mới phân ra cứ một căn như vậy á, là cho từ 2 tới 5 đứa ở. Cái căn của chị là ở tầng 6, chị thì ở riêng một phòng, còn 3 đứa con gái nữa là bạn thân với nhau, cho nên ở cái phòng còn lại. 3 đứa nó là Trâm, Thu với Duy. Chị là một người kỹ tính, với lại lớn hơn tụi nó mười mấy tuổi, cho nên tụi nó hay kêu chị bằng má. Đó, chị thường dặn dò tụi nhỏ là những cái thói quen sinh hoạt tiết kiệm điện nước rồi ga nồi này nọ. Trước khi đi là phải chú ý tắt hết mọi thứ. Thì tụi nó cũng rất là ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người sau cái thời gian đầu bỡ ngỡ thì cũng rất là nhanh chóng làm quen với nhau. Rồi làm quen với cuộc sống nơi đất khách. Sau cái trận động đất đó thì mới do cùng nhau trải qua thiên tai mà, giống như cùng nhau trải qua cái cửa tử vậy đó, cho nên là lại càng thân nhau hơn. Đợt đó nhà cửa hư hại nhiều lắm, cho nên mọi người phải dọn đi lánh nạn, chờ chủ tòa nhà sửa sang xong rồi mới quay về ở sau. Do đồ đạc cũng hư nhiều, cho nên là hễ đi ra ngoài đường, tới chỗ nào mà người ta bỏ những cái đồ gia dụng á, mà thấy còn xài được là tụi con trai sẽ phụ tụi con gái khiêng về nhà xài. Chị nói đồ nội thất của Nhật rất là mắc, mà khi người ta bỏ nó, người ta lại bỏ mấy cái đồ còn rất là tốt. Mình nhìn nó còn mới nguyên vậy đó. Để tiết kiệm cho nên mọi người cứ thấy là lượm về xài cho đỡ phí. Ở xứ lạ cái gì nó cũng mắc, mà đâu phải là có tiền đâu. Cho nên là cứ tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Do toàn bộ đều ở chung với nhau, nên trong hai cái tòa nhà sát bên nhau á, cho nên là như một cái đại gia đình vậy, tụ tập ăn uống với nhau rất là thường xuyên. Có bữa cả chục đứa nó qua nó ăn uống bên nhà của chị. Cái căn của chị thì được thiết kế theo hình chữ nhật nằm ngang, cửa ra vô ở ngay chính giữa. Chắc là bà con mình quen nhiều với cái dạng nhà kiểu nhật rồi phải không? Vừa vô cửa là có một cái hành lang nằm chắn ngang. Phía tay phải của cái hành lang là phòng của chị. Còn đi phía bên trái hành lang thì dẫn tới nhà bếp. Băng qua nhà bếp thì tới phòng ngủ của ba đứa nhỏ. Thì phòng của chị đúng cái kiểu là phòng truyền thống của Nhật. Cửa giấy lùa, lót chiếu. Trong phòng thì rất là rộng. Ngoài chăn nệm thì còn để được một cái bàn trà lớn kê sát vách tường. Cái bàn trà đối diện cửa phòng. Còn một cái tủ đồ lớn bằng mây tre mà lần trước đi học về ngang bãi rác, chị thấy người ta bỏ nên mới nhờ mấy thằng con trai khiêng về giùm để mà đựng đồ. Thì để cho nó thoáng á, thì chị chỉ đóng cửa khi ở trong phòng thôi, còn mà ra ngoài thì sẽ mở cửa. Bởi vậy tụi nhỏ nó chỉ cần nhìn cái cửa phòng mở là tụi nó biết chị có ở trong phòng hay là không. Thì lúc đó nguyên một đám ngồi trong nhà bếp ăn uống nấu nướng vui vẻ lắm. Một lát sau thì có đứa bị hết pin điện thoại. Cho nên là chị mới đi về phòng của mình, lấy dây sạc cho nó mượn. Cái lúc đi tới cửa phòng, chị thấy rõ ràng là có một người đang ngồi ở cái bàn trà trong phòng của chị. Trong phòng với ngoài hành lang thì đều tắt hết đèn rồi. Nhưng mà nhờ ánh sáng của phòng bếp hắt ra mà chị nhìn được cái người đó là nữ, và đang ngồi quỳ cái kiểu nhật, mặc yugata màu xanh bông trắng. Chị nói yugata thì giống như kimono, nhưng mà thiết kế nó đơn giản, nó mỏng nhẹ hơn. Nó là trang phục mùa hè của người Nhật. Người đó mới bới tóc cao, ngồi xoay lưng ra ngoài, cổ áo quấn hở để lộ gáy nhiều, cho nên là chị đoán cái người này còn trẻ và chưa lập gia đình. Chị nhìn rõ mồn một như vậy luôn. Nếu như mà bên trong có đèn nữa thì cứ y như rằng là đang có khách ghé thăm và đang chờ mình vậy đó. Thì nào giờ chị rất là gan lì, cũng chưa có từng gặp ma bao giờ, cho nên nhìn thấy cái cảnh đó chị cứ đứng chị nhìn hoài thôi, không có phản ứng gì luôn. Nhìn một chập thì chị bước tới kéo cái cửa phòng đóng lại, đi trở ra hành lang, rồi đứng nhìn thêm một chập nữa mới trở xuống nhà bếp với mọi người. Cái đứa kia nó hỏi dây sạc đâu, chị nói chị kiếm không thấy. Chị biết chắc đó là ma luôn. Nhưng mà chị suy nghĩ là bây giờ mình đang yên ổn với tụi nó, đứa nào cũng ngoan ngoãn dễ thương. Mình mà nói có ma, tụi nó xin trường dọn đi. Mà nếu tụi nó đi thì chắc chắn trường sẽ phân cho mấy cái đứa khác tới ở. Mà mấy đứa khác thì biết có hợp nhau hay không? À, cái lợi của những người có tuổi. Suy nghĩ hoài, thấy hại nhiều hơn lợi, nên chị im luôn, không có nói với ai hết. Mà sau cái bữa đó thì có rất nhiều chuyện lạ xảy ra trong nhà. Như đã nói, thì chị rất là kỹ tính, cho nên là chị rất hay nhắc nhở tụi nhỏ về cái chuyện tiết kiệm ra với lại điện nước. Ăn ở thì phải sạch sẽ gọn gàng, ngồi xong đứng dậy thì đẩy cái ghế vô sát bàn cho đỡ chiếm diện tích này kia. Nói chung là chị nhắc tụi nó từng ly từng tí trong cái vấn đề sinh hoạt. Ở trong bếp thì có một cái bàn ăn lớn, tụi nó hay vô đó ngồi học bài. Thì có bữa chị ngủ dậy mới thấy tập sách tùm lum ở dưới sàn hết đi. Ghế thì kéo ra 4 cái, mà giống như là có 4 người ngồi xong rồi đứng lên đi. Chị vừa dọn mà vừa thắc mắc, sao mà tập sách lại trớt hết xuống sàn vậy? Một nhà có 4 người thôi, mà vừa đi học vừa đi làm, hiếm hoi lắm mới có ngồi lại với nhau đủ mặt được. Thì tại sao bốn cái ghế đều bị kéo ra như vậy? Nhưng mà cho dù là có đứa khác tới chơi, thì cả hai tòa nhà, đứa nào cũng biết chị khó tánh, đâu có thể nào mà tụi nó bài bừa cái kiểu mà trêu ngươi chị như vậy được, rồi nó bỏ đi như vậy được. Tự nhiên chị nghĩ trong đầu thôi, chứ không có nói ra với đứa nào hết. Rồi có bữa đi làm về, bước vô trong phòng thì nghe cái tiếng nước xả bên nhà tắm á. Do vách phòng của chị chung với vách nhà tắm cho nên là chị nghe rõ lắm. Giờ đó là 12 giờ đêm. Theo như lịch làm việc thì tụi nó đang làm thêm ở trên núi gần sáng nó mới về. Do là chị không có thức đêm nổi, cho nên là chị đi là tới gần khuya là chị về rồi. Nghĩ bụng là chắc có đứa nào nó xin về sớm hay sao đó, cho nên là chị thay đồ ra chị nằm nghỉ mệt, chờ nó tắm xong thì sẽ qua tắm. Mà hả, nằm chờ hoài không có thấy nó xong. Nước thì cứ xả ào ào ào ào. Cái máu tiết kiệm nó nổi lên, cho nên chị mới la là ủa đứa nào vậy? Tắm cái gì mà lâu quá vậy? Lẹ lên cho má vô coi. Mày xả một hồi nước nó lấy hết, lấy gì mà tao tắm? Chị la xong, chị nghe cái tiếng nước ngưng bặt hả? Lúc này chị mới thấy kỳ liền. Như bình thường mà la kiểu nó là tụi nó cười hí hí, xong tụi nó vẫn tắm, tắm cho xong mới tắt nước, mà đi ra để nghe chửi tiếp, chứ cái kiểu tắt liền như vậy là không có. Chị mới quyết định đi qua đó coi thử coi sao. Băng qua cái hành lang tới nhà bếp. Phía bên phải của nhà bếp là cánh cửa. Bước vô trong á, thì bên phải là cái bồn rửa mặt, kế bên là máy giặt, đối diện bồn rửa mặt là nhà tắm. Chị đứng ngoài hành lang, mà lúc đó chị nói tay chân chị lạnh ngắt hết trơn rồi. Tại vì sao? Tại vì cái hành lang nó tối thui, nhà bếp cũng tối thui. Thường thì tụi nó mà về thì tụi nó mở hết đèn lên, tới khi nào đi ngủ hay đi đâu mới tắt. Vậy mà giờ này có đứa tắm mà lại không bật đèn sao? Suy nghĩ một hồi đi, chị mới bước tới chị bật đèn nhà bếp lên, rồi mở cửa nhà tắm ra. Mùa đó đang lạnh, cho nên là ai mà tắm xong á thì hơi nước nó bốc lên rất là nhiều. Mở cửa ra một cái là hơi nước nó sọc lên, giống như là mình xông hơi vậy. Mà cái lúc chị mở cửa ra hả, thì nhà tắm khô rang, lạnh ngắt và tối thui. Bây giờ mà ngồi nhớ viết lại nè, chị cũng không hiểu tại sao lại chị lại giấu mấy đứa nhỏ được tới cái lúc đó, cũng không kể cho ai nghe luôn. Mà chị nghĩ cũng phải, cuộc sống của chị từ nhỏ đã là những cái ngày dài nó phải chịu đựng nhiều cái bí mật mà chị giấu cho tới tận bây giờ. Có cái nhớ, có cái giấu kín quá quên mất tiêu luôn. Bởi vậy cho nên là cái chuyện chị giấu mọi người về những cái sự lạ trong nhà được lâu như vậy á, nó cũng là cái điều dễ hiểu. Hơn nữa chị thấy, chị biết, nhưng mà do chị không có sợ nên chị nghĩ cũng không nói ra vẫn là tốt hơn. Chứ tụi nhỏ nó còn nhiều thứ nó phải lo, mà tụi nó biết nữa chắc là nó sợ lắm. Nhưng mà cho tới cái bữa nọ thì có một cái chuyện xảy ra làm cho chị biết được là không phải chỉ có một mình chị thấy. Tối đó chị đi làm thêm về, đang đạp xe băng qua cây cầu gần nhà đó, thì nhìn thấy một người con gái mặc đồ ngủ, tóc xõa dài, mang dép đi trong nhà, đang đứng co ro ở trên cầu. Chị vừa đạp xe tới cầu thì người đó nhào ra chặn đường, làm chị hết hồn hết vía luôn, không có biết chuyện gì đang xảy ra luôn. Chị định thần chị nhìn lại thì thấy đó là con Duy. Chị hỏi nó làm cái gì mà giờ này đứng ở trên cầu, lạnh như vậy mà sao còn mặc đồ ngủ, rồi còn mang dép đi trong nhà ra đường. Thì nó cứ lắc đầu mà nó không có nói gì hết, mặt mày xanh lè xanh lét. chị mới kêu nó lên xe để chị chở về. Về tới nhà, chị tra chìa khóa vô ổ thì thấy cửa không có khóa. Trong nhà thì mở đèn sáng trưng, mấy cái ghế thì nằm ngổn ngang hết trơn hết trọi. Cho nên chị mới la nó một tăng luôn. Nó không có nói cái gì hết, mà cứ lấm la lấm lét nhìn chị, xong rồi đòi ngủ với chị. Chị cũng đồng ý luôn chứ cũng không có nói gì thêm. Sáng ra cái lúc chị thức dậy á, thì chị không có thấy nó. Chị đi chợ, tới trưa về thì thấy ba đứa nó ngồi chỗ cái bàn ăn ở trong nhà bếp. Thấy chị một cái là tụi nó mừng như má đi chợ về vậy. Xong rồi nguyên một đám súng nhau kể lể với chị tùm lum tà la hết trơn hết trọi. Là thì ra trong nhà đó thường xuyên xảy ra những cái điều kỳ quái lắm. Cả ba đứa nó đều thấy, nhưng mà tụi nó giấu chị đi. Do là thấy chị nóng nảy gan góc, tụi nó nghĩ là chị sẽ không có tin tâm linh, sợ nói ra thì bị chị la. Đứa nào cũng đụng chuyện, mà mạnh ai nấy im, không có ai nói cho chị hết. Cho tới cái chuyện mà con Duy nó gặp hồi tối thấy ghê quá đi, cả đám mới sợ quá không có nín được nữa. Tụi nó nói là có rất nhiều lần có cái đứa đang ở trong nhà một mình thì từ trong phòng bước ra đó, thì thấy bếp ga đang mở. Bếp ga ở đó là cái loại thiết kế chống con nít quậy phá đó, cho nên là một tay là không có thể nào bật được cái nút mở được, mà phải vừa bật vừa xoay cái nút ở bên trên đó, mới mở được cái bếp. Hồi đầu qua chị chưa có quen, mở bếp một lần cả buổi luôn. Hơn nữa ở trên bếp không có nồi niêu gì để mà đổ thừa là ai nấu cái gì đó xong quên tắt được. Rồi có khi nửa đêm tụi nó nghe tiếng chén đũa lách cách, như có ai đang rửa chén vậy đó. Tập sách trên bàn thì rớt xuống đất. Cửa nhà bếp thì dạng tay nắm tròn có chốt, đóng vô là tự gài lại. Khi nào muốn mở thì phải xoay cái tay nắm, mà lâu lâu đang đóng cái nó tự mở ra. Mấy cái ghế chỗ bàn ăn thì nặng trịch vậy đó, mà đứng lên đẩy vô bàn, rồi đi đâu đó một lát quay lại là thấy nó bị kéo ra ngoài. Còn cái chuyện của nhỏ Duy bữa đó đó, là ba người đi làm thêm buổi tối chưa có về. Do làm khác chỗ cho nên là Duy nó tan làm trước. Nó về nhà, nó vô trong bếp, nó kéo cái ghế chỗ bàn ăn ra nó ngồi. Nó mở iPad lên, nó gọi điện thoại với mẹ nó ở dưới quê. Mẹ nó hỏi là nó ăn cơm chưa. Nó nói nó mới về, đợi chút nữa chị với tụi kia về thì dọn lên ăn chung cho nó vui. Mẹ mới hỏi là ủa chứ chị nào nữa. Thì nó nói là chị Vi ở chung với con nào giờ đó. Mẹ mới nói là ủa con Vi nó về rồi mà, đang đứng đằng sau lưng mày kia. Nó không có hiểu là mẹ nó đang nói cái gì. Nó mới nhìn lên cái màn hình iPad á, thì nó thấy ở phía sau lưng nó ánh sáng nhà bếp hắt ra, và rõ ràng có một người con gái đang đứng ở chỗ cửa phòng của chị á, nhìn ra. Cái cửa phòng mở, người đó mặc yugata màu xanh bông trắng. Nó kể tới đó là da gà của chị nổi lên cục cục luôn. Tại vì nó y rang cái người mà hồi đợt chị gặp mà, cũng mặc y chang cái bộ đồ đó luôn. Còn con Duy sau khi thấy cảnh đó là nó ôm cái iPad tung cửa nó ra một đường một hơi. Nó chạy mà không có kịp đổi dép luôn. Nó chạy hoài nó không biết chạy đi đâu, cho tới cái cây cầu có cái đèn sáng với lại có người qua lại. Nó đứng đó nó đợi mọi người luôn. Sau khi nghe xong, chị mới trấn an tụi nhỏ. Nó sẽ tìm cách đốt nhang cúng bái, rồi nói với tụi nó là mình không có làm gì người ta, người ta cũng không có hại mình đâu. Chắc tại mình mới tới á, người ta chọc ghẹo vậy thôi. Lúc đó chị cũng không có kể cái chuyện chị thấy cho tụi nó nghe luôn, để cho tụi nó cứ nghĩ là có tụi nó thấy thôi. Vậy thì tụi nó nghĩ là chắc tại nguyên đám yếu vía rồi tự tưởng tượng ra. Chứ cái giờ đó mà chị kể ra một cái nữa nè, là khẳng định là nhà có ma thiệt rồi. Được chị trấn an thì mấy đứa nhỏ nó cũng xui xui, bớt sợ phần nào. Ở trên tầng 7 á, là tầng của bốn đứa con trai người Bắc học chung trường. Thì bữa đó cả đám mới kéo lên đó nấu nướng ăn uống. Đang uống bia thì hết đá. Thằng ở lầu 7 nó tên là Tuấn Anh. Nó chạy xuống dưới tầng của chị để mà lấy đá. Lát sau thì lại hết nữa. Tới lượt thằng Thường xuống lấy. Nó cũng là cư dân của tầng 7. Lúc hoài lên thì thằng Thường nó la sùm luôn. Nó kêu chị Vi ơi, thằng Tuấn Anh nó xuống nhà lấy đá thôi mà nó bật hết đèn lên. Nó chừa mỗi phòng chị là nó không bật thôi đó. Nó đi ra nó còn không thèm tắt điện. Em vừa tắt hết cho nó đó. Nguyên đám cười rần rần. Cái thằng chơi chơi mét. Chỉ có mỗi thằng Tuấn Anh là nó không có cười. Nó ngồi im re mà cái mặt nó kỳ lắm. Chị mới hỏi nó là có làm sao không. Nó mới kể là hồi nãy nó xuống á, nó thấy trong nhà bật đèn sáng hết, chỉ chừa có mỗi cái phòng của chị thôi. Nó còn nói sao chị khó vậy mà tụi này nó gan nó bật đèn nó để kiểu đó. Cái lúc nó đi ra nó còn tắt hết điện mà. Nguyên một nhà ngồi im re. Ba đứa con gái mặt cắt không còn hột máu luôn. Chị mới dai qua chị nhờ thằng Quang với thằng Tú đi xuống dưới coi sao. Hai thằng nó xuống dưới một chập mới hoài lên. Lúc đi lên thì súm nhau chửi thằng Tuấn Anh một chập vì cái tội bật công tắc ba chớp ba nhán làm cho nó bật trở lại. Chứ hồi nãy thằng Thường á, nó bật đàng hoàng. Hai thằng này đi xuống thấy nhà cửa tối thui đâu có cái gì đâu. Thì nguyên đám mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ăn uống nói chuyện với nhau. Nhưng mà tới lúc đi về thì thằng Quang nó mới đi lại nó nói nhỏ với chị là hồi nãy đi xuống dưới á thì thấy đèn trong nhà mở sáng trưng. Có mỗi cái phòng chị là không có mở đèn thôi. À, rồi thì cái chuyện đó nó cũng lắng xuống. Cuộc sống xa nhà ở một đất nước xa lạ thì cái vấn đề nào nó cũng là áp lực. Cho nên cái vấn đề tâm linh á, lâu dần nó cũng không còn là một cái gì đó khiến cho mình phải lo lắng quá. Cái chuyện sống chung với bóng ma nó dần trở nên bình thường luôn. Không có biết từ miệng đứa nào mà cái chuyện đó nó lan ra khắp trường luôn. Mấy đứa nhỏ nhà chị hết sợ, bắt đầu quay ra rắn mắt. Tụi nó kêu cái hồn ma đó là chị ma. Tụi nó nói bả là người Nhật mà không biết tiết kiệm gì hết, bật ga bật điện xả nước tối ngày tốn kém muốn chết. Cái chỗ mà thường xuyên thấy cái chị ma đó đó là ở phòng của chị Vi. Chị cũng ở đó cho tới khi về nước luôn. Về sau thì cũng không có còn thấy nữa. Cái tầng của chị cũng không còn thấy gì lạ luôn. Chị nghĩ không biết có phải là cái vong hồn đó đã có mục đích gì hay chỉ đơn thuần là muốn cho chị sợ thôi. Chị không sợ nên quay ra hù tụi nhỏ. Tới khi tụi nhỏ không sợ luôn nữa, bà nản bà bỏ đi chỗ khác bà hù. Mà rõ ràng là ban đầu không hề thấy gì nha. Tại sao? Do đâu? Và từ lúc nào những cái chuyện đó nó lại xảy ra? Sau này nghĩ kỹ lại thì chị thấy có khi là cái hồn ma đó đã theo cái tủ đồ mà chị đem từ bãi rác để vô trong tầng của chị ở. Chắc cái tủ đó cũng thuộc về cái cô gái Nhật nào đó, nhưng mất do động đất đi. Gia đình mới bỏ cái tủ đi với một cái lý do nào đó mà cổ theo cái tủ đó về nhà của chị. Nói chung là cũng suy đoán vậy thôi, chứ không cũng không biết sao cái chuyện tâm linh sao mình rõ được. Sau đó thì chị về nước, tụi nhỏ ở lại thêm vài năm nữa, nhưng mà dọn qua căn khác. Căn đó thì trường cho tụi con trai ở. Chị hỏi thăm thì biết là cái tủ vẫn còn ở đó, nhưng mà có điều là không có chuyện lạ xảy ra nè. Đó là cái câu chuyện của chị Vi. Chị nói nếu như mà tụi nhỏ nó nghe được cái câu chuyện này á, chị nhớ góp thêm vô nhiều cái tình tiết, tại vì lâu rồi chị nhớ được có nhiêu à. Thời gian bên đó đối với chị nó quá là vất vả thiếu thốn, rồi cũng có nhiều cái chuyện buồn đáng quên đi. Nhưng mà nhìn lại thì thấy thương, và muốn cảm ơn tụi nhỏ nhiều lắm. Tụi nó đã khiến cho chị thêm được một lần tuổi trẻ, sống được một lần nữa tuổi thanh xuân. Chị nhắn là có đứa nào nghe được câu chuyện này á thì má nhớ tụi con lắm. Má mong tụi con khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trên mọi nẻo đường. Không biết từ bao giờ mà Ly Kỳ, kênh Ly Kỳ của mình gần như là một chương trình thay lời muốn nói ha, rất là hay. Một cái sự vô tình nhưng mà lại đem đến một cái cảm xúc rất là hay ho. Cảm ơn tất cả những bà con đã góp những câu chuyện về cho kênh. Bây giờ mình đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, là của bạn Hà. Hiện tại Hà đang làm việc ở Đồng Nai. Bạn có tâm sự là thực ra bạn dễ buồn ngủ. Khi mà nghe những cái câu chuyện sáng tác dễ buồn ngủ lắm. Nhưng mà được một cái cơ duyên bạn biết tới kênh Ly Kỳ nè. Tập nào bạn cũng nghe trọn vẹn luôn. Dính tới nỗi mà bạn mua cái gói trả phí của YouTube á. Tiếng Anh kêu là premium á, để mà nghe. Đó thì thật ra nói cái gói trả phí chứ thật ra không có bao nhiêu cả. Bà con nếu mà được á, kiểu như cảm thấy phiền khi mà những cái quảng cáo nó hiện ra. Ở thời điểm bây giờ thì YouTube họ tự động chèn những cái quảng cáo vô trong các video của kênh rồi. Người dùng không có tự can, cái người làm YouTube không có tự can thiệp đặt quảng cáo được nữa, mà YouTube chèn rất là nhiều. Hồi xưa Huy chèn một cái vụ như một cái clip Ly Kỳ về khoảng 3 cái quảng cáo ở giữa. Thì còn mà YouTube mà tự chèn thì thường là khoảng tới 10 cái. Cho nên là nếu mà được thì bà con mình mua cái gói trả phí đó. Một gia đình đi 100 mấy mà xài được 5 người mà coi thì nó đâu phải coi một kênh đâu, coi tất cả các kênh mà và rồi mình được lưu về, được nó có nhiều cái chức năng khác để cho tiện cái quá trình giải trí của mình trên YouTube lắm, chứ không phải chỉ là né quảng cáo không. Nó có rất là nhiều những cái tính năng, thì bà con nếu được hãy sử dụng. Quay trở lại cái câu chuyện này, xảy ra vào năm 2012. Lúc đó bạn đang là nhân viên của một cửa hàng điện thoại tại Sài Gòn. Bạn có nhận một cái nhiệm vụ là đi hỗ trợ khai trương cửa hàng mới tại Bình Dương. Cái công việc chính của bạn là đi sắp xếp trưng bày điện thoại lên kệ và đào tạo nhân viên mới. Thì khi mà bạn tới cửa hàng, hầu như cái bộ khung đã chuẩn bị xong, chỉ việc trưng bày lên thôi, và còn 6 ngày nữa thì khai trương. Công ty có thuê phòng khách sạn gần đó cho những người đi hỗ trợ như bạn ở, để mà tiện đi lại. Mô tả sơ qua về cửa hàng cho bà con dễ hình dung. Thì mình bước vô cái cửa chính, thì bên tay phải là dãy tủ trưng bày điện thoại, bên tay trái là quầy phụ kiện, không gian chính giữa là cái quầy máy dùng thử và quầy laptop. Phía trong cùng của cái dãy bàn là các bạn thủ kho, kế toán, kỹ thuật. Cuối cái dãy điện thoại, cạnh cái vị trí thủ kho đó, sẽ có một cái cánh cửa đi vô bên trong. Ở đó có nhà vệ sinh, một phòng kho điện thoại laptop và một phòng kho chứa đồ lặt vặt. Cái thời điểm đó công ty còn thuê bảo vệ dịch vụ bên ngoài để mà trông coi cửa hàng. 2 người, 2 ca sáng tối, mỗi người 12 tiếng. Bắt đầu từ 7 giờ sáng. Hai chú đó là chú Mạnh với chú Sang. Chú Mạnh thì gần 50, còn chú Sang thì trội hơn một chút. Về đó công tác thì bạn thường dậy sớm. Một phần vì bạn là nhân viên cũ, cho nên là phải đi sớm làm gương cho nhân viên mới. Một phần cũng là vì lạ chỗ khó ngủ, nên bạn thường tới cửa hàng tầm 6 giờ 15 phút. Phía trước cửa hàng có một cái cô bán cà phê. Bạn cũng hay ra đó uống cà phê, hút thuốc, tán dóc với 2 chú bảo vệ. Thì bữa đó bạn tới cửa hàng, bạn thấy chú Mạnh đã ngồi ở đó rồi, mà mặt mày của chú sao mà bơ phờ lắm. Bạn vừa lại chỗ chú Mạnh thì chú Sang cũng vừa tới, cho nên là 3 người ngồi xuống uống cà phê luôn. Chú Mạnh thấy chú Sang thì nói là chắc chú làm hết bữa nay chú nghỉ. Chú Sang ông mới hỏi sao vậy, cái công việc nhẹ nhàng mà, ban đêm nằm ngủ thôi chứ có làm gì đâu. Chú Mạnh nói ma nhát quá, hai đêm rồi có ngủ được cái gì đâu. Chú Sang ông mới nói mày già cái đầu rồi mà mày còn sợ ma mày. Ma nó sợ mày thì có. Thì bạn mới nghe được cái cuộc đối thoại của hai người, nên bạn cũng tò mò mà hỏi chú Mạnh là ma nó nhát chú như thế nào. Chú Mạnh mới nói á, bữa trước chú nằm ở cái ghế bố ngay cái quầy máy dùng thử với laptop á, thì tầm 1 giờ khuya cái mền của chú đang đắp trên ngực nó bị kéo xuống chân. Do say ngủ nên chú tưởng là chú tự đạp thôi, chú mới kéo lên lại. Vừa kéo lên tới ngực, nhắm mắt lại là bị kéo một cái rột xuống. Chú mới giật mình, chú ngồi bật dậy. Chú nghĩ là cái con gì nó kéo cái mền của chú, cho nên chú khom xuống, chú coi ở dưới cái ghế bố có cái con gì không. Mà không có con gì hết. Chú nghĩ không lẽ là ma. Chú mới khấn là tôi chỉ là dân đen bình thường, đi làm kiếm tiền mưu sinh. Những người khuất mặt khuất mày ở đây á, xin đừng có chọc phá tôi. Tôi cũng không có chọc phá gì mấy người, nên xin để tôi ngủ, mai tôi về tôi còn đi làm đồng nữa. Chú nói xong thì chú nằm xuống, nhưng mà do sợ nên cứ trằn trọc không có ngủ được. Tới đâu 3 giờ chú mở cửa ra sân ngồi tới sáng luôn. Chú không có dám kể, một phần vì sợ bị người ta cười, một phần thì nghĩ mình có khấn rồi thì chắc cũng không có sao đâu. À, tối bữa sau chú cũng trải ghế ra nằm ở cái chỗ đó, thì chắc cũng tầm 1 giờ đó, thì lại bị kéo mền y như đêm trước. Chỉ khác một cái là cái lần này á, chú có ngồi bật dậy được. Mình mẩy chú cứng ngắc không có cục cựa được cái gì luôn. Chú mở mắt ra thì thấy có một cô gái bận áo bà ba trắng, tóc dài, mặt mày thì máu nó cứ rỉ rỉ chảy xuống ướt đỏ hết cái mặt luôn. Chú muốn la muốn dãy lên để bỏ chạy, nhưng mà không có tài nào làm được hết. Cô gái đó mới chỉ tay ra cửa, nói đi ra. Lúc đó chắc chú sợ quá hay sao chú xỉu luôn, mà chú không có biết cái gì luôn. Giật mình dậy chú nhìn điện thoại thì thấy là 3 giờ sáng. Chú mới mở cửa ra ngoài ngồi. Trước khi ra ngoài thì chú có khấn là tôi làm bữa nay nữa tôi nghĩ tôi không có làm đâu. Tôi có mạo phạm gì cô bỏ qua, đừng có theo phá tôi nữa. Chú Sang ổng nghe xong thì ổng cười. Ổng nói trời ơi, có cái gì đâu mà mày nghĩ. Không cho mày nằm đó thì mày nằm chỗ khác, thiếu gì chỗ. Với lại chắc tại mày yếu bóng vía nên vậy thôi. Sợ cái gì mà sợ. Chú Mạnh ổng nói thôi, trước giờ tôi gặp nhiều rồi, nhưng mà chỉ chọc phá này nọ thôi, chứ không có hiện lên thấy ghê vậy đâu. Chú Mạnh mới quay qua bạn, nhờ bạn nói lại với quản lý giùm là bữa nay chú nghỉ luôn, nhờ quản lý liên hệ với công ty dịch vụ á, sắp xếp người trực khác đi. Lúc vô làm thì bạn có thông báo tình hình như vậy với quản lý để mà báo bên công ty bảo vệ. Nhưng mà do gấp quá không có sắp xếp được, cho nên là bắt buộc chú Sang phải trực luôn ca đêm. Sáng bữa sau thì người mới, người ta mới sắp xếp cho cái người khác vô thay được. Mọi chuyện nó cũng diễn ra bình thường, cho tới sáng bữa sau. Khi mà bạn tới cửa hàng thì bạn thấy chú Sang ổng ngồi phía trước uống cà phê, mà mặt ổng buồn lắm. Bạn mới xuống xe kéo ghế ngồi, vừa cười vừa hỏi sao rồi chú, ổn không? Ổng trả lời một câu hơi bất ngờ là chút nữa mày báo quản lý cho tao nghỉ luôn nha. Ghê quá ghê rồi. Bạn mồi cho ổng điếu thuốc, kêu ổng kể ra nghe cái chuyện coi nó ra làm sao. Ổng nói qua nghe thằng Mạnh nói vậy, nói nào nghe cũng ớn chứ. Cho nên là trước khi ngủ có thắp nhang ở chỗ thần tài thổ địa đó, rồi khấn vái bốn phương tám hướng, ông bà quốc mặt quốc mài đừng có chọc phá chú này kia. Rồi cũng trải cái ghế nằm ngay cái chỗ thủ kho, chỗ cái cửa ra vô nhà vệ sinh á. nằm nghe nhạc một chập thì ngủ hồi nào không hay. Đang ngủ thì chú nghe hai cái chân nó lạnh. Chú mới lấy chân chú hất cái mền che lại. Vừa che xong thì tự nhiên cái mền nó bị kéo một cái rột xuống, rớt xuống nền gạch luôn. Chú ngồi bật dậy, chú nói trong bụng, rồi rồi, thằng Mạnh nói trúng rồi. Chú bước xuống, chú lấy cái mền lên, vừa lấy vừa nói là thôi nha, đừng có chọc phá tôi nha. Bữa nay tôi làm cả ngày tôi mệt lắm rồi, để cho tôi ngủ. Còn muốn ăn cái gì thì cho tôi nằm mơ thấy mơ tôi cúng, để tôi ngủ tôi còn sức tôi làm nữa. Chú khấn xong thì chú leo lên chú nằm lại. Mới thiêu thiêu là chú nghe cái gì mà cọc, cọc, cọc hướng ở dưới chân chú, chỗ cái bàn của thủ kho. Chú mở mắt ra một cái thì ông nội mẹ ơi, nó ngồi chần dần trên cái bàn thủ kho. Cái tay nó gõ xuống bàn kêu cọc cọc. Chú nói là hình dạng con ma y như chú Mạnh kể hồi bữa vậy đó. Chú nói không phải là cái mặt máu không đâu, mà nó nát bét luôn, biến dạng luôn. Nhìn chú lè cái lưỡi ra rồi cười khắc khắc vậy. Xong nhảy tót xuống một cái dèo, vô trong cái kho đóng cửa một cái ầm. Chú nói nó chạy nhanh khủng khiếp, chú không có định hình được là nó biến mất tiêu rồi. Chú nghỉ ngủ luôn, ôm cái mền rồi lấy cái ghế xếp ra ngồi ở trước cửa trước. Lúc đó tầm 2 giờ mấy rồi. Chú ngồi ngủ giật giờ tới sáng thì dọn cái ghế vô kho. Chú thì muốn làm rồi đó, nhưng mà ma quỷ phá cỡ đó làm gì nổi. Thôi chú nhất quyết không có làm nữa, biểu bạn báo quản lý giùm luôn. Lát sau thì có chú bảo vệ khác tới nói nhận ca, còn chú Sang thì sắp xếp đồ rồi về luôn. Từ đó bạn cũng không có gặp lại chú nữa. Bạn vô ca thì có trình bày với quản lý như vậy. Bạn nói là cửa hàng có vong á, hay thôi mình mua đồ về mình cúng đi, chứ đừng có để nó chọc phá nữa. Tại làm dịch vụ buôn bán này nọ phải tin tâm linh chút xíu chứ. Quản lý ừ, xong quay qua quay lại cái quên luôn, không có cúng. Cửa hàng mở bán 2 ngày mới khai trương, do có nhiều chương trình khuyến mãi cho nên lượng khách tới rất là đông. Thời điểm đó một ca làm việc tầm 20 người, nên là buổi trưa vắng khách á, thì quản lý sẽ sắp xếp cho các bạn nghỉ ngơi tại cửa hàng, cụ thể là trong cái phòng kho để đồ lặt vặt. Đa phần các bạn làm từ 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm cho nên cũng rất là mệt, thành thử buổi trưa sẽ chia nhau ra tranh thủ mà nghỉ. Trưa đó có cái bạn tên Phương, bạn nghỉ trưa cái giờ từ 12 giờ trưa cho tới 2 giờ chiều. Phòng kho thì rộng, trải cái bìa cạc tông ra nằm thì cũng được khoảng 8-9 bạn gì đó. Đang ngủ nè, tự nhiên Phương mới ngồi bật dậy la lên: tụi bay dậy hết coi, ai cho tụi bay vô nhà tao mà ngủ như vậy? Phương vừa gào vừa lấy tay dò đầu rối nùi lên luôn. Mấy bạn làm chung quản quá chạy ra ngoài kêu quản lý vô. Anh quản lý bước vô mà không có dám bước vô trong đâu, đứng ngay cửa hỏi: anh chị cô dì chú bác gì đang ở trong xác của em con vậy? Phương mới nói: tao là chủ nhà này nè, tụi bay vô đây ở mà có xin phép tao chưa? Mà cái giọng Phương lúc đó nghe khó khăn lắm nha, cứ nói từng chữ mà cả hước lấy hơi. Anh quản lý anh mới trình bày hoàn cảnh: mọi người đều là nhân viên thôi, do bận biểu nên chưa có thời gian kịp cúng kiến. Anh nói là để bữa nay anh làm mâm cơm cúng con gà luộc, rồi mỗi tháng cũng sẽ cúng đều đặn. Phương ngước lên một hai cái nữa, hai con mắt trợn trắng lên, ngã ngang xỉu. Chắc cỡ 15-20 phút gì đó mới tỉnh. Tỉnh dậy hỏi Phương: nhớ gì không? Phương nói đang nằm im lìm, có ai kêu Phương ơi, mà vừa ngóc cái đầu dậy thì có một cái bóng trắng nó vụt thiệt nhanh về phía mình, là tới đó là không nhớ gì nữa. Chiều đó anh quản lý chạy đi mua đồ về bày nguyên một mâm cúng, có con gà luộc trên đó nữa. Mấy ngày sau tới khai trương thì mọi chuyện cũng êm, không có xảy ra gì. Nhưng mà có điều sau đó thì có rất nhiều nhân viên xin nghỉ, vì đa phần các bạn là nữ mà lại còn rất trẻ, cho nên chứng kiến cái cảnh đó khiến cho các bạn rất là sợ. Một phần nữa là mỗi khi đi vệ sinh thì đều phải đi ngang qua cái phòng kho, nên cái cảm giác lạnh lưng lắm. Sau khai trương vài ngày thì bạn có ngồi cà phê ở đằng trước sân của cửa hàng. Lúc này cái cô cà phê cũng mới nói, thiệt ra cô biết hết á. Cái bữa mà hai ông bảo vệ nói á, là cô biết rồi, nhưng mà không có dám nói, chuyện người ta làm ăn mà. Tại vì cô cũng đang bán nhờ trên sân của cửa hàng, lỡ nói ra người ta lỡ không tin mà rồi còn không cho cô bán nữa thì sao. Tới hồi xảy ra với mọi người rồi thì cô mới dám nói. Cô gái đó là con gái của chủ nhà, cái chủ cho thuê mặt bằng. Năm 93 hay 94 gì đó cô không có nhớ rõ. Lúc đó là 1 giờ khuya, cô đang nằm ở trong nhà ngủ thì nghe cái tiếng động lớn lắm. Người dân xung quanh chạy ra mới hay là có chiếc container lạc tay lái tông thẳng vô nhà dân luôn. Do cái nhà nằm cạnh quốc lộ mà ông tài xế cũng ngủ gục hay sao đó mới ra cớ sự. Không có hiểu kiểu gì mà người ta đi tới coi thì thấy con gái nhà nó chết rồi, xe cán nát cái đầu luôn. Từ đó ai mà đi đâu về khuya ngang cái đoạn đó là bị cổ hiện lên chọc ghẹo hà. Trước khi mà công ty của bạn tới thuê á, thì cũng có vài công ty tới rồi, nhưng mà làm không có được nên dọn đi. Người nhà cũng nhiều lần cúng để mà đưa cổ lên chùa tu chờ ngày đầu thai, mà không hiểu sao vẫn còn như vậy. Cô ở đó cũng lâu, cũng bị nhát, bị cho thấy hoài. Mỗi lần như vậy cô đều đốt nhang, cúng ly cà phê với ổ bánh mì, ở khấn thôi đừng có chọc ghẹo cô nữa, thì lại im. Bạn có nói với anh quản lý cái câu chuyện của cô bán cà phê nói như vậy đó. Anh cũng hiểu, cũng dặn dò nhân viên phải nhớ cúng mùng 2/16 cho nó đều đặn. Mỗi lần như vậy là cúng 2 mâm, một mâm trong nhà với một mâm ở ngoài sân, để được làm việc êm xuôi. Còn về phần bảo vệ trực đêm á, thì do hai chú kia nghỉ ngang nên là bên công ty bảo vệ họ cũng hiểu. Thời gian đầu họ sắp xếp cho hai người trực đêm, có nghĩa là trực đêm hai người luôn. Mỗi sáng uống cà phê bạn có hỏi, nhưng mà mấy chú nói là êm, không có gì. Sau chừng 10 ngày khai trương thì bạn bàn giao công việc để về lại Sài Gòn. Bạn vẫn giữ liên lạc với mấy bạn nhân viên ở đó, để có cần cái gì thì bạn hỗ trợ từ xa. Bạn cũng có hỏi là cửa hàng có còn bị nhát cái gì nữa hay không, thì mấy bạn có kể là bữa đó buổi sáng thấy anh quản lý ngồi nói chuyện với cô chủ nhà và cả cái cô bán cà phê ở trước sân. Không biết nói cái gì, nhưng mà sau đó thấy anh quản lý chạy đi mua đồ về bày mâm cúng trong kho. Có cả ông bà chủ nhà vô cúng khấn nữa. Từ đó là không có còn cái chuyện gì xảy ra luôn. Cửa hàng có doanh số rất là ổn, khách hàng đứng cũng đều đều, đứng tớp bán trong khu vực Đông Nam Bộ luôn. Sau này khi mà hết hợp đồng 5 năm thì công ty mới trả mặt bằng, dời về chỗ khác cách đó khoảng 300 thước. Nhưng mà không hiểu vì sao mà lý do gì mà từ đó doanh số tụt hẳn, từ top nằm trong top 2, top 3. Thì không bao giờ không có tháng nào đạt chỉ tiêu luôn. Bạn nói bạn còn rất là nhiều câu chuyện hay, khi nào có thời gian bạn viết tiếp, bạn gửi thư về cho kênh chúng ta. Đó là toàn bộ nội dung của cái video ngày hôm nay của chị Tường Vi và bạn Hà đã gửi về cho kênh. Một video rất là ly kỳ ha. Câu chuyện nào cũng hấp dẫn hết. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.